Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar giảng Pháp. Bài kinh Ngài giảng hôm nay có tên là Upechaya, tức là kinh vị thầy tế độ, nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh. Trước khi giảng kinh thì Ngài chia sẻ về kệ Pháp Cú. Thì câu chuyện Pháp Cú ngày hôm nay là về người chăn bò có tên là Nanda. Người chăn bò này chăn bò cho ông thí chủ cấp cô độc. Thì và như vậy thì cũng có cơ hội để cúng dường cho Đức Phật, cho các chư tăng. Thế rồi là ông Nanda này mới mời Đức Phật tới thăm nhà. Thế nhưng mà Đức Phật từ chối, bảo là chưa đến lúc. Rồi một hôm thì Đức Phật biết là đã đến lúc hợp thời cho ông Nanda này nghe pháp và có thể là hiểu được pháp, cho nên Đức Phật đã đến thăm nhà ông Nanda cùng với chư tăng. Sau khi mà ông Nanda cúng dường sữa và các thức ăn cho Đức Phật và chư tăng, rồi nghe pháp và giác ngộ, đạt được quả vị thánh Tu Đà Hoàn. Thì sau đó thì ông Nanda mới tiễn Đức Phật và chư tăng ra về. Thì sau khi mà tiễn xong thì trên đường quay trở về nhà thì ông bị một người thợ săn bắn và giết nhầm. Thì sau khi mà các vị tỳ khưu nghe tin này thì mới báo lên cho Đức Phật biết và nói rằng là do hôm nay Đức Phật tới thăm cho nên là vị Nanda này mới bị bắn và chết. Nếu mà Đức Phật không tới thăm thì là không xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là dù Đức Phật có tới thăm hay không thì là nó cũng không có liên quan đến chuyện này, không có ảnh hưởng. Ông này đã bị bắn chết là bởi vì nghiệp cũ, nghiệp xấu đã tạo ra trong quá khứ. Thì là dù là Đức Phật có đến hay không đến thì ông này cũng không thể là tránh khỏi, không thể trốn thoát khỏi cái nghiệp cũ, nghiệp xấu mình đã tạo ra. Và sau đó thì Đức Phật là nói kệ 42 trong kinh Pháp Cú: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm ác do chính ta hại ta. Tức là cái tâm ác, cái nghiệp xấu ác mình tạo nên thì làm hại chính bản thân mình còn hơn là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia. Tôi biết là tôi đã làm nên từ những điều mà tôi đã làm Và bây giờ là bài kinh chính, kinh vị thầy Tế Độ. Thì đầu tiên ngài đọc phần Pali, rồi sau đó phần dịch tiếng Anh. Như vậy một vị tỳ khưu đến tìm thầy của mình và nói: thưa thầy, thân thể con nặng nề cứng ngắc, con trở nên mù mờ và giáo pháp không rõ ràng, uể oải buồn ngủ khống chế tâm con thấy chán đời sống thánh thiện và hoài nghi khả năng lĩnh hội giáo pháp của mình. Yeah. is to be mined, gathered out of the Buddha dungeon. Rồi vị thầy đưa đệ tử của mình đến gặp Đức Phật và thuật lại sự việc là vị tỳ khưu này thấy thân thể nặng nề cứng ngắc, trở nên mù mờ, giáo pháp không rõ ràng, uể oải buồn ngủ, rồi thấy chán đời sống thánh thiện và hoài nghi khả năng lĩnh hội giáo pháp của mình. Đức Phật trả lời rằng đương nhiên là vậy. Khi không canh gác các căn, không tiết chế trong ăn uống, khi không tỉnh thức, không quán xét các thiện pháp, không sống phát triển các yếu tố đưa đến giác ngộ vào canh đầu hay canh sau về đêm, thì thân thể trở nên cứng ngắc, tâm mù mờ và giáo pháp không rõ ràng, uể oải buồn ngủ không chế tâm. Rồi người này chán đời sống thánh thiện và hoài nghi khả năng lĩnh hội giáo pháp của mình. Do vậy, tỳ khưu nên nhắc nhở mình rằng tôi cần canh gác các căn, tiết chế trong ăn uống, sống tỉnh thức, quan sát các thiện pháp, phát triển các yếu tố đưa đến giác ngộ vào canh đầu hay canh sau về đêm. Tỳ khưu nên nhắc nhở mình như thế. The Buddha's text is possessed of the Buddha. The Bhikkhu knows all his deeds belonging to the Buddha. To circumambulate him, keeping the right sight, the right hand, embedded, the willing to with the law, keep who ardent, is loose, in no longer has the Bhikkhu realized. In a long time, that he could realize by himself with the right knowledge in the Bodhisattva. This is another verse to whom, through raising of the spiritual life, with the sake of the which is the blessed man. As we move forward from the household life to the homeless, every internal knowledge he dwells in it, he directly knew is toward his path. The spiritual life has been lived. What happened? What have we done here with them? The There is a door of Thunderbird in the United States of America. And that is very cool. We can run out there and dance. Nghe Đức Phật chỉ dạy, Tỳ Khưu đảnh lễ, đứng dậy, vai hướng về bên phải rồi lui ra, sống ẩn cư, đơn độc, hành thiền tinh tấn. Chẳng bao lâu sau, Tỳ Khưu này đạt được mục tiêu mà người bỏ nhà, sống đời không nhà, mong ước, đạt được mục tiêu cao thượng của đời sống thánh thiện ngay trong kiếp này. Vị này kinh nghiệm và hiểu rõ mình đã được giải thoát, biết rằng tái sinh chấm dứt, cuộc sống thánh thiện đang diễn ra, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh thêm lần nào nữa, vị tỳ khưu này đã trở thành A-la-hán. Sau khi trở thành A-la-hán, Tỳ Khưu này đến gặp Thầy và nói rằng: Thưa Thầy, thân thể con không còn nặng nề, cứng ngắc, con không còn mù mờ, giáo pháp trở nên rõ ràng, uể oải buồn ngủ không còn khống chế tâm, con thấy an vui trong đời sống thánh thiện và không còn hoài nghi giáo pháp. Rồi vị thầy đưa đệ tử của mình đến gặp Đức Phật và thuật lại sự việc. Đức Phật nói rằng: Đương nhiên là vậy. Khi canh gác các căn, khi tiết chế trong ăn uống, khi tỉnh thức, quan sát các thiện pháp, sống phát triển các yếu tố đưa đến giác ngộ vào canh đầu hay canh sau về đêm, thì thân thể không còn nặng nề, cứng ngắc, không còn mù mờ, và giáo pháp trở nên rõ ràng, uể oải buồn ngủ không còn khống chế tâm. Người này cảm thấy an vui trong đời sống thánh thiện và không còn hoài nghi giáo pháp. Do vậy, này các tỳ khưu, các ông hãy tự nhắc nhở mình rằng chúng ta cần canh gác các căn, tiết chế trong ăn uống, sống tỉnh thức, quan sát các thiện pháp, phát triển các yếu tố đưa đến giác ngộ vào canh đầu hay canh sau về đêm. Tỳ khưu nên nhắc nhở mình như thế. Như vậy là kết thúc cái phần kinh. Phần kinh này được sư cô Diệu Pháp dịch từ bản gốc tiếng Pali. He doesn't explain what is God. Như vậy trong bài kinh này thì vị tỳ khưu này có gặp những cái khó khăn như là có nghi ngờ, rồi là uể oải buồn ngủ, thế rồi là thân thể thì là rất là khó chịu, tâm thì nó không rõ ràng. Khi mà được trình bày với Đức Phật như vậy thì Đức Phật đưa ra cái lời chỉ dẫn rất là thú vị. Ở đây Đức Phật giải thích sở dĩ vị tỳ khưu này tu tập gặp những khó khăn như vậy, tức là những nghi ngờ và những cái hoài nghi, buồn ngủ, những khó khăn như vậy là bởi vì là vị này không canh gác các căn, vị này không tiết chế trong ăn uống và không cố gắng nỗ lực quan sát thân tâm vào canh đầu hay canh sau về đêm, thế nên là mới gặp những khó khăn như vậy. Và cuối cùng thì cảm thấy là không có an vui trong đời sống của người xuất gia. Như vậy thì là Đức Phật khuyên vị tỳ khưu này, chỉ dạy cho vị tỳ khưu này là phải canh gác các căn, tiết chế trong ăn uống, rồi cố gắng nỗ lực quan sát thân và tâm canh đầu và canh sau về đêm, thì thực hành như vậy cho đến khi giác ngộ. Muốn giác ngộ thì là vị tỳ khưu này phải thực hành theo cái cách như vậy. Thì sau khi nghe Đức Phật chỉ dạy thì vị tỳ khưu này không có hỏi thêm câu hỏi nào nữa, bởi vì lời chỉ dạy của Đức Phật đã rất trọn vẹn. Đức Phật đã nói rằng là do không có canh gác các căn, không tiết chế trong ăn uống, rồi không chịu khó cố gắng quan sát thân tâm. Thế cho nên là khi mà vị tỳ khưu này nghe và hiểu được và biết rằng mình cần phải cố gắng thực hành tốt hơn. So he was not forget what the Buddha said. yet it will do. Now he made a effort. He hit that door, his mother said only to reach the final goal. Only to reach the final goal. He put it all in his heart because he wanted to do. So that's why the Buddha times, because of anyone who wants to do their dhamma, they only put their mind only this dhamma, no other than. They put other than the side. That's why their relationship group is so fast. They have a great effort. So they are not forget what the Buddha said. They have been practiced. Then their mind is only one direction they put for the dhamma. So only do other than both family please. Do think about the father, mother, do think about the teacher, do think about the monastery, do think about the donation, do think about the other things, or do think about the dying, no one is living there. Stay alone, do not forget what the Buddha said. May the great effort only for the one. The mind only one thing which is in the Guru, the Dhamma. So that's why dancing at the Dhamma, apparently dancing at the Dhamma, not long, not a very long, yet that I believe that the Dhamma Dhamma, someone who has a good intention, they already has at the end the Guru and left their family. Then everyone can Dhamma Sriya Priyodhana means that the Dhamma Sriya Priyodhana means that they are maybe they are present today, final goal was reached. They are present when they are finished. Anyone they made in this life, they are made not from the book, not from the nature, in itself. Vijayana Sikadava, because of the history, special knowledge, we hear with the special knowledge, and he realized. So Kina Dhani Mamadhyam, Uthira Mamadhyam Kare Kare Kaya, Dhamra Kare Kaya, no more practice. Why have they ever done purely practice? First of all, it is one. So in the Prabhupada Prabhupada Yudhira Mamadhi, he is one in the Prabhupada Prabhupada. Thì như vậy sau khi vị tỳ khưu này nghe Đức Phật chỉ dạy thì vị này thực hành như thế nào? Chúng ta xem vị này, cái cách của vị này thực hành rất là thú vị. Thì như vậy thì sau khi mà nghe lời Đức Phật chỉ dạy xong thì là vị tỳ khưu này ở một mình, ở một nơi vắng, ở một nơi vắng vẻ. Không có quên những gì Đức Phật đã dạy. Rồi là vị này biết rõ ràng rằng mình phải cố gắng tu tập, thực hành, mình phải tiến bộ. Như vậy thì vị này có cái nỗ lực, cố gắng đúng đắn. Và tâm vị này chỉ còn mỗi một điều duy nhất, đó là giác ngộ, Niết Bàn. Đạt được cái mục tiêu cao thượng cuối cùng. Vì này đặt tất cả những cái việc khác sang một bên và chỉ muốn làm sao để có thể là tu tập tiến bộ mà thôi. Thì như vậy thời Đức Phật thì là các vị hành thiền, thì các vị muốn tiến bộ, muốn giác ngộ thì các vị đặt tất cả những cái việc khác sang một bên. Và tâm của quý vị chỉ có mỗi một điều, là làm sao giác ngộ, làm sao là đạt được Niết Bàn. Rồi các vị cố gắng nỗ lực, có những cái nỗ lực lớn. Và các vị không có quên lời Phật dạy. Rồi là không có suy nghĩ đến cha mẹ, gia đình, không có suy nghĩ đến thầy giáo, không có suy nghĩ đến những đồ cúng dường. Rồi không có lo mình sẽ chết, không lo lắng sợ hãi như vậy, rồi là sống một mình ở nơi thanh vắng, rồi là không quên những cái gì Đức Phật đã dạy, không quên những lời chỉ dẫn của Đức Phật, cố gắng nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ, giữ trong tâm chỉ một điều duy nhất là cố gắng đạt đến giác ngộ Niết Bàn. Chính vì lý do này mà các vị thực hành không có lâu, không mất nhiều thời gian, rồi là các vị như vậy là các vị có những cái ý định tốt xuất gia, trở thành tỳ khưu hay là tỳ khưu ni, rồi xác định được cái mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời của mình, tức là giác ngộ Niết Bàn, rồi là quyết tâm cố gắng gạt bỏ tất cả mọi thứ ra một bên, chỉ nhằm hướng tới một cái mục tiêu duy nhất, đạt đến giác ngộ Niết Bàn. Thì các vị thực hành cố gắng như vậy thì cuối cùng đạt được mục tiêu là trở thành A-la-hán. Sit there, walk in any man, Như vậy thì các thiền sinh ở đây đến đây thực hành rồi cũng có thể gặp những khó khăn. Thì tâm phong chạy ở đó đây, thân thì là khó chịu, tâm không có rõ ràng, rồi là hoài nghi, rồi là các vị tỳ khưu, rồi tỳ khưu ni thì không có vui trong cái đời sống xuất gia của mình. Rồi phàn nàn về môi trường xung quanh, phàn nàn thiền sư không có vui, thế rồi là thậm chí là tranh cãi với những người khác, rồi thậm chí là thay đổi tôn giáo. Thì theo cái lời Đức Phật dạy thì mình có thể có những cái nghi ngờ. Nghi ngờ hoài nghi thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà nghi ngờ hoài nghi thì nó cũng phải có cái lý của nó, có hợp lý. Nghi ngờ hoài nghi một cách hợp lý. Thì còn những cái mà mình không nên hoài nghi và mình cứ hoài nghi thì sẽ khó khăn. Là mình hoài nghi mà không có trí tuệ, thế thì là nó sẽ gây ra những khó khăn trong việc tu tập hành thiền của mình. Vì là bình thường thì người ta cũng có thể có nhiều cái hoài nghi về, thậm chí hoài nghi về lời dạy của Đức Phật, rồi hoài nghi Đức Phật có giác ngộ hay không, thế rồi là có phải những cái lời dạy này có đúng là lời Đức Phật đã dạy hay không, rồi hoài nghi về thiền sư. Thế như vậy việc hoài nghi thì nó không có vấn đề gì. Vì bản thân Ngài, Ngài cũng có những hoài nghi. Khi Ngài học kinh điển thì Ngài cũng hoài nghi, không biết là có đúng như vậy hay không. Thế nhưng mà hoài nghi nó cũng phải là hợp lý. Nếu mà mình không có trí tuệ thì mình sẽ nghi ngờ nhiều thứ, rồi là nghi ngờ này có thể kéo dài suốt cả cuộc đời của mình. Khi mà mình có trí tuệ thì mình có thể thay đổi cái sự hoài nghi này thành trí tuệ. Và rồi mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, không còn hoài nghi. Thế như vậy thì bây giờ khi mà có hoài nghi thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật đã nói như trong bài kinh này, thì chúng ta phải thực hành. Thì ngay cả bây giờ khi mà mọi người ở đây thì có thể đọc nhiều lời dạy khác nhau, thậm chí có khi là còn hoài nghi hơn nữa. Thế thì khi hoài nghi như vậy thì mình phải làm thế nào? Thì trong bài kinh này Đức Phật đã chỉ ra cái cách để mình vượt qua hoài nghi. Cái cách duy nhất đó là mình phải thực hành như là Đức Phật đã dạy trong bài kinh này. Tức là phải cố gắng hành thiền để quan sát thân và tâm trong khi thiền ngồi, thiền đi, rồi trong sinh hoạt hàng ngày. Để cố gắng canh gác các căn, tiết chế trong ăn uống. Bây giờ như vậy thì là cuối cùng mình có thể vượt qua hoài nghi, rồi những khó khăn khác như là buồn ngủ, uể oải, hay là thân thể khó chịu, rồi là tâm nó trở nên sáng tỏ, rõ ràng, mình sẽ sống an vui và ở an vui với đời sống trong Phật Pháp, giữ nguyên là một vị tỳ khưu, hay là một vị tỳ khưu ni, hay là một vị sa di. You win.

người thế, chúng con đừng có sự là. So that's why our other religion, our other needs. Buddha teachings are predicated. He applied it. Asking so many questions, reading so many books, listening to so many talks, cannot resolve every problem, every available body. Only the practice and the way that they became, who are the power of the body, and the problem is created. I hope our yogi can understand it, and that they can see the benefit of life of the Buddhism. That's all for today. Lời dạy của Đức Phật thì không giống với lời dạy của những vị thầy khác. Khi chúng ta đi học ở trường, đại học để trở thành kỹ sư, bác sĩ, rồi là chuyên viên máy tính hay là các nhà khoa học, thì rồi chúng ta áp dụng những cái kiến thức mà mình đã học được ở trường vào công việc. Thế nhưng mà lời dạy của Đức Phật thì nó không giống như vậy. Đức Phật dạy chúng ta quan sát thân và tâm của chính mình. Từ quan sát, nhờ có sự quan sát thân và tâm của mình như vậy mà chúng ta có được trí tuệ. Thì kiến thức mà chúng ta học được từ trường học thì nó giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống, làm thế nào để kinh doanh, làm thế nào để mà xây dựng nhà cửa, đường xá, rồi là xe cộ, rồi là các cái thứ khác. Thế nhưng mà cái kiến thức này nó khác. Mặc dù chúng ta có rất nhiều kiến thức bằng cấp, thế nhưng mà chúng ta vẫn có những hoài nghi, bởi vì là những cái kiến thức này nó nằm ngoài mình, ở bên ngoài mình, bên ngoài thân tâm của mình. Như vậy Đức Phật khuyên chúng ta, dạy chúng ta phải học, phải nghiên cứu, phải quan sát thân và tâm của mình, và từ đó có được cái hiểu biết thâm sâu, thực sự hiểu rõ cái thân và tâm của mình. Thì khi mà mình hiểu rõ được như vậy thì mình thấy thì không chỉ là cái thân tâm này mà đối với người khác cũng vậy, thì nó cũng diễn ra theo một cách thức như vậy. Không chỉ là của mình, rồi là anh em mình, cha mẹ mình, không chỉ là con người mà rồi các cái thứ khác như là cây, nhà cửa, xe cộ, đường xá, tất cả nó đều diễn ra theo một cách thức như vậy, tức là thay đổi liên tục trong từng khoảnh khắc. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Khi mà quý vị thấy được như vậy rồi, thì là quý vị cũng sẽ thấy được cái mối quan hệ nhân quả. Thấy được rằng là khi mà có cái hành động tốt thì sẽ có kết quả tốt. Thấy được rằng khi mà có hành động xấu thì có kết quả xấu. Hiểu được về nghiệp. Khi mà mình đi học, khi mà mình thực hành như vậy thì là mình không chỉ là có được cái trí tuệ mà mình còn có được giới đức. Mình tin tưởng và tránh giết hại các cái người, tránh giết hại người khác, tránh giết hại các sinh linh khác. Và mình như vậy là nhờ vào việc thực hành, hành thiền mà mình có thể là hoàn thiện được giới đức của mình. Thì trong cuộc đời thì người ta thì có thể là có nhiều người, người ta giỏi kinh doanh để kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng mà người ta không có giới đức, là người không có đức. Thì khi mà chúng ta học về thân tâm mình, quan sát thân tâm mình, thì chúng ta không chỉ có được trí tuệ mà chúng ta còn có giới, còn trở nên mọi người có giới đức, rồi là chúng ta không chỉ là có được một trái tim tốt lành, có được một cái tâm trong sáng, một trái tim thiện lành, để có tâm từ đối với tất cả mọi chúng sinh. Trái tim chúng ta thì tràn đầy tình thương đối với tất cả mọi loài. Thì khi mà học ở trong trường đại học, mình có học cao, nhiều kiến thức, thu nhận được nhiều kiến thức, nhiều bằng cấp. Thế nhưng mà nhiều khi mình vẫn có những hoài nghi. Mình không thể là xóa tan được những hoài nghi này. Thế nhưng mà khi mà chúng ta học về thân và tâm của mình, quan sát thân và tâm của mình, thì rồi chúng ta sẽ xóa tan được những hoài nghi, không còn khổ sở. Chúng ta sẽ có rất nhiều tâm từ. Đấy là lý do tại sao mà Đức Phật đã dạy chúng ta cái cách thức thực hành, cái cách thức để cái con đường mà đến trí tuệ như vậy nó khác với lại cái cách thức mà đi học ở trường đại học. Thì như vậy tức là nhiều người đi học rồi là áp dụng kiến thức của mình vào trong công việc, rồi kiếm được tiền để mua được nhà cao, cửa đẹp. Thế nhưng mà không thể vượt qua được hoài nghi, không xóa tan được hoài nghi, rồi là không giữ được giới, người không có đức. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành. Tất nhiên quý vị có thể học, thế rồi là có được cái kiến thức, thì những kiến thức này nó cũng có ích trong cuộc sống. Thế nhưng rồi chúng ta vẫn cần phải thực hành để có được cái trí tuệ thực sự, xóa tan được cái hoài nghi. Thì cuối cùng thì là chúng ta có được cái trí tuệ thực sự như trong Đức Phật đã nói trong bài kinh này. Vì vậy là Ngài cũng khuyến khích các thiền sinh thực hành theo lời Phật dạy. Thì lời Phật dạy rất là thiết thực cho cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta có thể là học từ rất nhiều sách vở, rồi là từ những người khác như ở trong trường, là các bậc đại học hoặc là cao. Thế nhưng mà chúng ta không thể bằng cách như vậy, chúng ta không thể giải quyết được những tất cả những khó khăn của mình. Thì chỉ có cách thức là thực hành theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả những khó khăn của mình. Vì vậy là Ngài hy vọng là các thiền sinh hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cố gắng thực hành và có được lợi ích. Và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Thank you.